Chương 430, có lựa chọn nào khác sao? Đế Minh Quyết sắc mặt lập tức đen. Thân hình thoát một cái, chớp mắt đi vào Mộ Nhan sau lưng, quần áo trên người chẳng biết lúc nào đã cởi ra, đem Mộ Nhan tinh xảo thân thể một mực bao lấy. Nam nhân mang theo nồng đậm ghen tuông thanh âm truyền đến, ngươi tin hay không, ta đem nơi này tất cả mọi người trong mắt hết thảy đều móc ra Hàn Dạ cùng ảnh mỹ run lập cập, quân thượng, ngài nói tất cả mọi người, cũng không bao quát chúng ta a. Mộ Nhan đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nàng không có cự tuyệt Đế Minh Quyết, mà là thuận thế dùng y phục của hắn che kín mình, chiều hắn trừng mắt nhìn, ta chỉ là chán ghét Lý Gấm Đỉnh quần áo. Hắn chán ghét Lý Gấm Đỉnh cho nàng mặc vào áo cưới. Thế nhưng là, lại lu nở dê gấp Đế Minh Quyết vì nàng phủ thêm quần áo. Dạng này thân sơ xa gần, thái độ như vậy, đã rất rõ ràng biểu đạt ý tứ. Đế Minh Quyết thần sắc lập tức có chút cứng ngắc, nửa ngày mới ngoài mạnh trong yếu thấp quát, coi như như thế. Về sau cu nở dê quyết không hứa lại nam nhân khác trước mặt cởi quần áo giống phải có chút lớn âm thanh, ngữ khí phi thường nghiêm khắc, thế nhưng là quân thượng đại nhân, lỗ thai của ngươi nếu là không hồng như vậy, sợ rằng sẽ tương đối có sức thuyết phục. Các ngươi muốn sống, có thể Mộ Nhan giơ tay lên, mấy chục cái bình xuất hiện trên bàn, trong cái chai này huyền dược, gọi là ba ngày mất hồn tán, ăn vào người đâu, sẽ đem gần nhất ba ngày ký ức quên mất không còn một mảnh. Các ngươi biết quá nhiều không nên biết đến sự tình, hẳn là rất rõ ràng, ta là không thể nào để các ngươi mang theo bí mật còn sống rời đi. Nghe được Mộ Nhan, đám người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra trần trờ biểu lộ, ai biết ngươi trong cái chai này có phải hay không độc dược á là độc dược, ngươi lại có thể thế nào? Mộ Nhan lộ ra khinh miệt thần sắc, chẳng lẽ các ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Đám người thần sắc đều trở nên vô cùng khó coi, trong lòng tức giận. Lại ngay cả nửa điểm dũng khí phản kháng đều không có. Ta Hát Hoàng Diệu Quốc hoàng tử người đầu tiên đứng lên đến, đi đến Mộ Nhan trước mặt, không chút do dự cầm qua bình sứ, uống xong huyền liền dược. Mộ Nhan mỉm cười, đưa tay làm cái mời rời đi thủ thế. Hoàng Diệu Quốc hoàng tử nguyên bản còn lòng tràn đầy bi tráng phẫn hận, đối đầu thiếu nữ mị hoặc cười, không tự giác giật mình trong lòng, mặt đỏ lên. Cũng như chạy trốn được chạy ra ngoài. Thất hoàng tử, chờ ta một chút. Ta cũng uống thất hoàng tử thủ hạ uống xong huyền liền dược, đồng dạng liền xông ra ngoài. Một đường đuổi kịp thất hoàng tử, rời đi Cẩm Vương phủ không ít khoảng cách, mới lòng vẫn còn sợ hay nói, điện hạ, không nghĩ tới kia quân Mộ Nhan sau lưng lại có đột nhiên, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra mở mịt thần sắc. À, ta không phải hẳn là trong cung hướng hoàng thượng báo cáo tình hình chiến đấu sao? Tại sao lại ở chỗ này? Thất hoàng tử cu nở dê lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tình huống như vậy, phát sinh ở mỗi một cái rời đi Cẩm Vương phủ người trên thân. QNZ có mấy cái Cẩm Vương phủ nhân muốn đục nước béo cỏ, giả vờ như khách nhân thoát đi, lại đều bị Hàn Dạ cùng ảnh mị nhìn thấu. Hàn Dạ nhịn không được cảm thán nói, quân tiểu thư luyện dược chi thuật không khỏi QNZ quá lợi hại. Có thể đem sắp chết người cứu sống coi như xong, lại còn có thể khiến người ta quên mất 3 ngày ký ức. Dạng này dược vật, cho dù là tu tiên đại lục, cũng rất ít có người có thể luyện chế ra tới. Đi ảnh mị trên mặt lạnh lùng, khó được lộ ra sùng bái kính yêu thần sắc, nói khẽ, tiểu thư tự nhiên là lợi hại nhất, liền không có cái gì nàng làm không được sự tình. 16 càng tấu chương xong.